Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221. Đám này vong linh chất lượng có chút cao. Đương nhiên, Thanh Đằng phủ chiến sĩ những vùng rừng rậm này ánh sáng thả cũng rất chú ý. Bọn họ tựa hồ cân nhắc đến khả năng đánh không tới u quỷ tình huống. Đều là hòa thi pháp. U quỷ hướng về trong sông một xuyên, rừng rậm ánh sáng liền trúng mục tiêu phía sau khô lâu binh. Cương thi cái gì, dưới sông sau đó Thanh Đằng phủ liền không có cách nào. Chỉ phải tiếp tục công kích trên cầu khô lâu binh cùng cương thi. Này hai cái binh chủng gặp phải rừng rậm ánh sáng căn bản không né. Chính là liên miên bị thu gạt, vì lẽ đó mặc dù bọn hắn đã tiến công một hồi. Đội ngũ rất khoảng cách gần nhưng là một điểm đều không có trước gì. Chú ý bên bờ, clip xem u quỷ xuống nước sau đó không đi ra cảm thấy có chút không đúng. Tiếng nói của hắn vừa ra, bên bờ trong nước đột nhiên xuyên ra 8 con u quỷ. U quỷ lưới vừa hiện thân, chính là một tiếng rít, gào tương đương, cứ việc các chiến sĩ đã bị nhắc nhở. Nhưng khoảng cách gần chiến sĩ vẫn cứ là thân thể run lên. Này một đợt rừng rậm ánh sáng liền không ném đi. Nhờ có mặt trời nghĩa trang phòng ngự gia trì. Bằng không bọn họ khoảng cách gần chúng rồi tâm linh tiếng rít. Liền sẽ trực tiếp mất đi sức chiến đấu. 8 con u quỷ trong nháy mắt nhào vào mặt trời mộ trong vườn. Bắt đầu công kích bên người chiến sĩ. Clip nhìn thấy trong nước dĩ nhiên bốc lên 8 con u quỷ tâm liền hơi hồi hộp một chút. Có điều đồng thời cũng thập phần vui mừng. Những này linh hoạt u quỷ dĩ nhiên thoát ly chiến đoàn. Một người một ngựa vọt lên. Bọn họ quá nóng ruột. Hoa Hạ có câu tục ngữ gọi nóng ruột ăn không được đậu hũ. Người bên kia tổng kết rất sâu sắc. Nếu như u quỷ có thể cùng bất tử sinh vật đại quân đồng thời xông lại, phân tán hỏa lực dưới thật sự rất khó kích giết bọn họ. Có thể tình huống như thế, đơn dựa vào bọn họ 8 cái liền vọt vào mặt trời nghĩa trang. Chịu đến chính là 200 người tập hỏa. Đây là cơ hội, gào, một con u quỷ trước sau giết chết 5 viên đại thụ sau bị lượng lớn rừng rậm ánh sáng trúng mục tiêu. Trực tiếp tử vong, hắn trước khi chết này một tiếng rít cực kỳ chói tai. Cho dù có mặt trời nghĩa trang gia trì, vẫn làm cho bên cạnh rất nhiều chiến sĩ cấp thấp hầu như ngất. Có điều tốt vào lúc này hết thảy mọi người bị chính mình phối hợp cổ thụ tầng tầng bảo vệ. Coi như là u quỷ, cũng rất khó dễ dàng đánh giết một viên độ cao vượt qua 10 mét. Da dày thịt béo phối hợp cổ thụ. Vẻn vẹn nửa phút không tới thời gian, tiến vào 8 con u quỷ trước hết sau trọng thương thậm chí tử vong. Nhưng bọn họ cũng vì quỷ tộc đại quân tranh thủ đến thời gian. Không có hỏa lực áp chế, con thứ nhất khô lâu binh rốt cục đạp đến trên bờ. Tuy rằng hắn mới vừa dẫm đến bên bờ liền bị một phát rừng rậm ánh sáng giết chết. Nhưng lúc này clip đám người đã không thể ngăn cản cuồn cuộn không ngừng bất tử đại quân hướng trận. Không được, đối diện còn có u quỷ. Benson vừa nãy là phụ trách giám thị cao kiện. Nhưng mà cao kiện căn bản không cần giám thị. Chạy được kêu là một nhanh. Lúc này phía trước tiến vào 8 con u quỷ cũng chỉ còn sót lại 2 con còn ở kéo dài hơi tàn. Có thể lại có vài con u quỷ theo đại bộ đội gia nhập chiến đoàn. Nhường Thanh Đằng phủ các chiến sĩ trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Flick cái này hận a. Cao kiện đến cùng ở bên kia làm gì? Dĩ nhiên rước lấy nhiều như vậy vong linh đại quân truy sát. Nhưng mà hắn vừa định lại tìm một con mới tới được u quỷ một mình đấu. Dư Quang liền nhìn thấy một màn kinh người. Bất tử sinh vật trong đại quân. Một cái vóc người cao to, ăn mặc đen thùi lùi chiến giáp, cầm rách nát trường thương không biết là cái gì quỷ đồ vật. Dĩ nhiên giẫm một viên cao hơn 20 mét phối hợp cổ thụ nhảy lên. Một thương, súng, hướng trên cây lan đâm tới, mũi thương trên dĩ nhiên xuất hiện B cấp linh áp. Lúc này Lan đang cùng một con u quỷ đọ sức, căn bản không chú ý tới phía sau. Chờ hắn cảm ứng được B cấp uy thế thời cũng đã chậm. Một thương này thế như trẻ tre xuyên thấu cành cây phòng ngự điểm ở Lan hậu tâm trên. Dĩ nhiên một hồi đem Lan trái tim xuyên thủng. Không được, là quỷ kỵ sĩ, tuy nói là đánh lén, nhưng có thể ở phối hợp cổ thụ bảo vệ cho một đòn đánh giết Lan. Tất nhiên là quỷ kỵ sĩ không thể nghi ngờ. Flit trong nháy mắt lưng lạnh cả người. Không trách u quỷ tỷ lệ cao như thế. Nguyên lai đây là một nhánh do quỷ kỵ sĩ xuất lĩnh chính quy quỷ tộc quân đội. Có điều Flit đồng thời cũng có một nghi vấn. Chính mình chừng 200 nhân tài 6 cái C cấp. Nếu như biết đối diện là quỷ kỵ sĩ mang đội đã sớm có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Còn để người ta quỷ kỵ sĩ đem ngựa đều bỏ quên. Cố ý ăn mặc phá y phục nát áo đơn đến đánh lén mình sao? Quỷ kỵ sĩ ngươi không cảm thấy hạ giá sao? Nhường Flip tùy ý phát tán tư duy. Hắn đều không nghĩ tới. Quỷ kỵ sĩ chi sở dĩ như vậy ra kính. Là bởi vì bị cao kiện cho âm. Chạy, Flip hét lớn một tiếng. Thu hồi phối hợp cổ thụ hạt giống. Tùy tình chọn cái phương hướng liền chạy ra ngoài. Mà phối hợp cổ thụ thì lại như mất hồn bình thường nhanh chóng khô héo lên. Trước sở dĩ muốn ngăn trở những này bất tử sinh vật. Là bởi vì Flip muốn theo hiểm mà thủ giảm thiểu tổn thất. Nếu như đây thực sự là một nhánh phổ thông quỷ tộc quân đội. Flip làm chính là hoàn toàn chính xác. Có thể quỷ kỵ sĩ xuất hiện. Flip hiện đang nghĩ tới căn bản không phải cái gì giảm thiểu tổn thất. Dưới tình huống này, mình có thể mạng sống liền thiên ân vạn tạ. Cái nào còn quản được người khác? Hắn sở dĩ hô một tiếng. Cũng là hy vọng đại gia phân tán chạy. Đừng chết quá nhanh vì để bản thân nhiều tranh thủ chút thời gian mà thôi. Những này C cấp đều không ngốc. Quỷ kỵ sĩ xuất hiện chớp mắt. Đại gia dồn dập thu hồi phối hợp cổ thụ. Chọn cái phương hướng né ra. Hiện tại tình huống như thế không phải muốn chạy qua quỷ kỵ sĩ. Chỉ cần trốn so với quân đội bạn nhanh, liền có thể mạng sống. Cho tới D cấp chiến sĩ, bọn họ chạy thế nào cũng không thể chạy qua u quỷ. Alfred một thương, súng, đâm chết Lan sau đó thuận khẩu khí. Trước cao kiện nhưng là đem mình cho khí hỏng rồi. Âu yếm hỏa diễm chiến mã chết rồi. Một thân trang bị cũng làm cùng ăn mày giống như một mực chính mình còn không làm gì được hắn. Cái kia mặt trời nhỏ thực sự là xấu vô cùng. Flip đám người tứ tán mở. Alfred căn bản không nhìn nhiều, mà là chết nhìn trong chọc cao kiện phương hướng. Bước rộng liền đuổi theo. Cao kiện là tuyệt đối không thể mất dấu. Đại bộ đội theo Alfred ở đi tới. Thuận tiện san bằng chặn đường thanh đằng phủ chiến sĩ. Chỉ có số ít vài con u quỷ hướng phân tán chạy trốn thanh đằng phủ C cấp cao thủ đuổi tới. Rời đi mặt trời nghĩa trang cùng phối hợp cổ thụ. Flip đám người căn bản không phải đồng cấp u quỷ đối thủ. Rất nhanh lại có 3 người bị chém giết. Flip kiên trì lâu nhất. Nhưng phía sau hắn theo 2 con u quỷ. Trên người có chúng rồi vài cái nguyền rủa hiệu quả. Ngã xuống cũng là vấn đề sớm hay muộn. Cũng chính là vào lúc này. Đầu cầu xuất hiện lần nữa 2 cái mạnh mẽ uy thế. Flip dư quang quét qua. Dĩ nhiên là 2 cái cưỡi lửa chiến mã quỷ kỵ sĩ. Bọn họ sau khi xuất hiện lông không ngừng lại. Thậm chí không có liếc mắt nhìn Flip đám người phương hướng. Trực tiếp hướng cao kiện đuổi theo. Quỷ kỵ sĩ dĩ nhiên có 3 cái. Cao kiện ta thăm hỏi cả nhà ngươi phụ lão hương thân a. Flip suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra cao kiện là làm sao đắc tội nhiều như vậy. Quỷ kỵ sĩ còn có thể toàn thân trở ra. Có điều cũng chính là như thế vừa phân thần công phu. 2 con quỷ chảo một trước một sau xen vào hắn lồng ngực. Xé tan một tiếng, Flip ngực bị xé rách. Trực tiếp đứt đoạn mất hô hấp. Chuyện kia không hay.